Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 169. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các công nhân bên cửa sổ bàn tán xôn xao. Càng nghĩ càng thấy ghen tị. Họ thậm chí không hiểu Hứa Đình đã ly hôn. Sao hai đứa trẻ này hoàn toàn không cảm thấy Hứa Đình mất mặt. Vẫn hiếu thảo với Hứa Đình. Hứa Đình rốt cuộc đã nuôi dạy con cái như thế nào? Có lẽ họ nên tìm Hứa Đình để học hỏi. Hứa Đình vẫn chưa biết mình đã trở thành đối tượng mà mọi người ngưỡng mộ. Bà ấy tiếp tục làm việc chăm chỉ, đợi đến khi giờ tan làm mới cùng đội ngũ ra khỏi xưởng. Sau đó Hứa Đình lập tức nhận ra hai đứa trẻ mà mình mong nhớ trong đám đông. Lúc đầu, Hứa Đình còn tưởng mình nhìn nhầm, quá nhớ Tô Nguyệt Hy và anh trai cô, nên đã tưởng tượng ra họ. Bà ấy chà sát mắt mình thật mạnh, nhưng anh em Tô Nguyệt Hy vẫn đứng yên giữa đám đông. Hứa Đình vẫn không tin, bà ấy tự nhéo mình một cái, cảm giác đau khiến Hứa Đình nhận ra, mình không nhìn nhầm, con trai và con gái của bà ấy thực sự đã trở về. Hứa Đình lập tức rơi nước mắt vì quá mừng rỡ, niềm vui sướng trong lòng không thể nào diễn tả được bằng lời. Bà ấy che miệng, nước mắt chảy dài, chạy hết sức về phía hai anh em. Tô Nguyệt Hy và Tô Hồng Hưng cũng làm những động tác tương tự. Chỉ trong vài giây, mẹ và hai con cuối cùng cũng gặp nhau. Tô Hồng Hưng và Tô Nguyệt Hy cùng lúc gọi lên một tiếng. Mẹ, Hứa Đình dù đang khóc nhưng vẫn cười to và đáp lại. Mẹ đây, là một cô con gái tâm lý và chu đáo. Tô Nguyệt Hy vội vàng lấy khăn tay ra, lau nước mắt cho Hứa Đình. Nói, mẹ ơi, chúng con trở về mẹ phải vui mới đúng. Đừng khóc nữa, còn nhiều người đang nhìn đấy. Hứa Đình nắm chặt bàn tay ấm áp của con gái. Nói, mẹ khóc vì quá vui mừng mà thôi. Nhưng Hứa Đình cũng nhanh chóng lau đi nước mắt. Khóc nức nở giữa đám đông quả thực không mấy đẹp mặt. Tô Hồng Hưng nhìn thấy cổ Hứa Đình trần trụi, liền tháo chiếc khăn quàng cổ của mình ra quàng lên cho Hứa Đình. Rồi nói, mẹ, sao mẹ không chăm sóc bản thân mình cho tốt? Nhìn mẹ lạnh thế kia, mặt con tái mét là vì thiếu phiếu vải à? Hành động ân cần của con trai khiến trái tim Hứa Đình ấm áp. Bà ấy nhìn Tô Hồng Hưng bằng ánh mắt nồng nhiệt. Mẹ chỉ là quên mất thôi. Con trai à, có vẻ như thức ăn ở đơn vị rất tốt. Con cao lên, cũng đầy đặn hơn. Mẹ gần như không nhận ra con nữa đấy. Quả thực không tệ, hàng ngày đều có thịt để ăn. Tô Hồng Hưng nói. Nghe lời nói đó của Tô Hồng Hưng, Hứa Đình cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Không quan trọng con cái xa cách, chỉ cần chúng có thể ăn no mặc ấm. Hứa Đình đã cảm thấy thỏa mãn. Bầu trời bỗng nhiên rơi xuống những bông tuyết trắng như lông ngỗng. Đáp lên mặt Tô Nguyệt Hy, mang theo chút lạnh lẽo. Mẹ, con đã nấu lẩu ở nhà. Chúng ta về nhà nói chuyện. Hứa Đình, được. Hứa Đình vòng tay qua Tô Nguyệt Hy, cùng Tô Hồng Hưng đi bên cạnh. Mẹ và các con vui vẻ trở về nhà. Nhiều người ở nhà máy dược phẩm đều nhận ra họ. Dọc đường liên tục có người chào hỏi, để không bị người ta nói là thiếu lễ phép. Tô Nguyệt Hy và Tô Hồng Hưng đều mỉm cười đáp lại. Kết quả là khi về đến nhà, khuôn mặt của hai anh em Tô Nguyệt Hy suýt nữa thì cứng đơ vì cười. Hứa Đình là ngoại lệ, có con cái xuất sắc đích thân đến đón, bà ấy tự hào không thôi, dù phải cười thêm vài giờ nữa, gương mặt bà ấy cũng không sao cả. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com khi xuyên không toi cho thanh bác Sinoi tiếng toàn cao. Chương 169, HTML, trong nhà, mùi thơm của lẩu đã lan tỏa khắp căn phòng. Khiến Hứa Đình không nhịn được hỏi, đây là cái gì vậy? Sao thơm thế? Tô Hồng Hưng không vui, trợn mắt nhìn Tô Nguyệt Hy, nói, còn không phải là do con gái cưng của mẹ sao? Nói là đi mua muối mà về không thấy muối đâu. lại còn đổi lấy một con thỏ và trái cây. Mẹ thấy em nó táo bạo không? Vân Mộng Hạ Vũ, Hứa Đình lập tức cũng chọc vào trán Tô Nguyệt Hy một cái. Trách móc nói, con bé này, thật là không bớt lo. Tô Nguyệt Hy che trán, môi mím nhìn Hứa Đình với vẻ mặt đầy oan ức. Mẹ đã vất vả nhiều năm như vậy, con chỉ muốn mẹ được ăn một bữa ngon mà thôi. Nghe con gái nói những lời ngọt ngào như vậy, trái tim Hứa Đình lập tức mềm nhũn. Bà ấy liền đổi giọng, vẫn là con gái của mẹ tốt nhất. Mẹ thật sự không yêu thương con uổng phí. Tô Hồng Hưng, ha, đây chính là phụ nữ, đổi mặt nhanh hơn cả thời tiết. Vậy nên mới nói, con gái là người thấu hiểu nhất mà. Tô Nguyệt Hy tự hào, liếc Tô Hồng Hưng một cái. Cô nghĩ, để người nào đó tố cáo, tự mình nhấc đá lên đập chân mình ha. Hứa Đình không biết Tô Nguyệt Hy đang lấy le với Tô Hồng Hưng. Chỉ gật đầu nghiêm túc. Đúng, con là nhất. Tô Hồng Hưng, có chút không thể nhìn nổi. Tô Hồng Hưng không muốn để ý đến cô em gái trẻ con nữa. Quyết định dọn bếp và món ăn ra chỗ ăn. Chuẩn bị bắt đầu bữa tối. Nhìn thấy nồi lẩu hấp dẫn đến mức không thể cưỡng lại. Tô Nguyệt Hy và Hứa Đình không còn tâm trạng nựng nịu nữa. Mẹ con họ vội vàng đi rửa tay. Tiếp theo là thời gian thưởng thức hương vị tuyệt vời. Dù phần lẩu do Tô Nguyệt Hy làm khá bình thường, nhưng thịt thỏ của cô lại vô cùng ngon. Dù toàn là thịt nạc, thịt thỏ không hề dai, mềm và ngọt, tan ngay khi vừa chạm vào miệng. Sau khi ăn xong, vẫn còn thể cảm nhận được vị ngọt mát của cỏ non. Lần đầu tiên nếm thử thịt thỏ ngon đến thế, Hứa Đình kinh ngạc đến mức không thể tin nổi. Ngay cả Tô Hồng Hưng thường xuyên ăn thỏ hoang ngoài trời cũng bị sốc. Anh ấy không thể tin được thịt thỏ cũng có thể ngon như vậy. Hậu quả của việc quá ngon là Tô Nguyệt Hy cùng hai người chỉ một bữa đã làm sạch hết 3-4 cân thịt thỏ. Tô Hồng Hưng thậm chí không bỏ sót giọt nước dùng nào. Trộn hai bát cơm ăn sạch. Sau khi ăn xong, bụng của ba mẹ con như mang bầu. Phình ra, ba người họ ăn ngon lành, nhưng hàng xóm xung quanh lại thê thảm, chỉ có thể ngửi thấy mùi thơm hấp dẫn mà không thể nếm thử. Đành phải ăn cơm nhà mình mà không có một giọt dầu mỡ. Những đứa trẻ không biết gì càng thê thảm hơn, vì đòi ăn ngon đã bị cha mẹ cho một bữa lươn. Khóc nức nở, ngoài ra, hôm nay còn có một người, trong lòng cũng không dễ chịu. Người này chắc chắn là Tô Đại Vĩ. Tin tức về việc anh em Tô Nguyệt Hy trở về trong vòng nửa tiếng đã được mọi người biết hết, nhất là việc hai anh em còn cố ý đến đón Hứa Đình. Điều này khiến tất cả những bậc làm cha mẹ trong xưởng đều vô cùng ghen tị. Hứa Đình là đối tượng mà mọi người đều ghen tị, còn Tô Đại Vĩ lại trở thành đối tượng mọi người thích thú trêu chọc. Đúng lúc Tô Đại Vĩ mới đến căng tin, đã có người không có ý tốt bắt đầu trêu chọc ông ta. Ôi chao, ông Tô, nghe nói con trai con gái ông đã về, còn nấu món ngon ở nhà. Sao ông vẫn đến ăn ở căng tin thế? Ông Tô, con trai con gái ông còn đặc biệt đi đón Hứa Đình. Sao không đến đón ông nhỉ? Cái gì? Con trai con gái tôi khi nào về? Tô Đại Vĩ mặt mày ngơ ngác. Cách chương.